Nhựu lận đại thí của mỹ nhân y sinh. Chương 9, lớn bụng ở trên xe điện ngầm bị lão công làm, cảm thấy thẹn thùng khi ở trên xe điện ngầm chảy sữa, nữ trang gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Bạch Thanh Thùy muốn đi bệnh viện làm kiểm tra nhưng mà bụng cậu đã dần dần nổi lên, cái bụng 8 tháng không phải quần áo rộng thùng thình có thể che khuất hơn nữa, không biết sao vật nhỏ trong bụng này lớn lên rất to, nếu không phải kết quả kiểm tra thấy trong bụng chỉ có một cái, bọn họ đã nghi là song bào thai. Bạch Thanh Thùy ngồi ở mép giường phòng ngủ vuốt bụng phát sầu, cậu thật không biết làm sao với vật nhỏ này. Hắc Long Bá đau lòng cậu, ngồi bên người Bạch Thanh Thùy ôm bụng to của Bạch Thanh Thùy, ghé vào cổ cậu nói. Lão bà, nếu không chúng ta mặc đồ thai phụ đi. Bạch Thanh Thùy u sầu đầy mặt, trong lòng cũng biết không có biện pháp khác, hơn nữa cậu cũng hoàn toàn không bài xích việc mặc nữ trang, vì thế nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắc Long Bá vội vàng lấy đồ thai phụ đã sớm chuẩn bị ra, trước lấy áo ngực mặc vào cho Bạch Thanh Thùy, vú nhỏ run run rẩy rẩy bị nâng lên, lộ ra rãnh nhỏ nhợt nhạt. Sau đó giúp Bạch Thanh Thùy mặc váy thai phụ, chiếc váy dưới bộ ngực phồng ra, che khuất cái bụng cao cao. Chỗ cổ áo lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, thoạt nhìn nhu hòa lại gợi cảm. Tóc Bạch Thanh Thùy không phải ngắn, vì thế cậu chỉ đeo thêm một cái tóc mái giả, làm bản thân thoạt nhìn càng giống nữ sinh hơn. Sau đó vẽ lông mày, vuốt lông mi, đánh má hồng, lại sơn thêm chút son môi, sửa sang đôi chút là xong. Hắc Long Bá cảm thấy lão bà của mình thật sự rất xinh đẹp, Bạch Thanh Thùy hé miệng, nhìn hắn xấu hổ, Hắc Long Bá lập tức cứng. Hắn vòng Bạch Thanh Thùy vào trong ngực nhẹ nhàng hôn cậu, Bạch Thanh Thùy đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, sau đó hai người liền ra cửa. Hai người ở bệnh viện kiểm tra qua một lần, trừ việc thai nhi có điểm lớn hết thảy đều bình thường, đến bác sĩ cũng kỳ quái rõ ràng dinh dưỡng Bạch Thanh Thùy hấp thu đều bình thường, không biết vì sao bụng lại lớn như vậy, nhưng thật ra Bạch Thanh Thùy mang thai rất vất vả, người nhìn rất gầy. Bác sĩ sợ bé con quá lớn không sinh thường được, vẫn kêu Bạch Thanh Thùy khống chế việc ăn uống, hiện tại xem cái bụng này của Bạch Thanh Thùy đúng là không khống chế được, chỉ có thể để Bạch Thanh Thùy vận động nhiều, còn lặng lẽ nói cho Hắc Long Bá để hắn điều chỉnh việc phòng the cho thích hợp, khuếch trương sản đạo. Hắc Long Bá âm trầm cười, cực kỳ vui vẻ đi theo Bạch Thanh Thùy ra khỏi phòng khám bệnh. Bạch Thanh Thùy càng u sầu, cậu thật sự không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể an ủi bản thân bé con rất là khỏe mạnh. Hắc Long Bá ôm Bạch Thanh Thùy, ghé vào bên tai cậu nói. Không sao, yên tâm, anh thấy đứa nhỏ này giống anh, gen là trưởng thành biến lớn, tương lai sinh ra chuẩn một tên hỗn tiểu tử. Bạch Thanh Thùy tức giận chừng nam nhân, nói. Có ai nói bé cưng như anh sao? Được được cục cưng, không tức giận. Hắc Long Bá hống nói. Cục cưng, vừa rồi Hoàng Lộ Giáp nói hắn có việc gấp lái xe anh đi rồi. Hoàng Lộ Giáp là anh em của Hắc Long Bá, Bạch Thanh Thùy nói. Vậy chúng ta ngồi xe điện ngầm về nhà, cũng rất thuận tiện. Vì thế Hắc Long Bá cực kỳ vui vẻ lôi kéo Bạch Thanh Thùy ngồi xe điện ngầm. Lúc này vừa lúc đuổi kịp, Bạch Thanh Thùy ôm bụng thật cẩn thận đi vào xe điện ngầm, ở trong đám người tìm một nơi khá rộng để đứng. Cậu nhìn trái nhìn phải xung quanh phát hiện Hắc Long Bá không thấy, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hắc Long Bá, ngay lúc này, Bạch Thanh Thùy cảm giác có một cái tay sờ lên Hoa Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của cậu, cái tay kia trước tiên cách quần lót cậu nhẹ nhàng bóp chặt đại môi âm hộ của Bạch Thanh Thùy, chậm rãi xoa nắn, Bạch Thanh Thùy cảm giác Hoa Huy. Tê chậm rãi chảy ra một cổ DM Thùy. Bạch Thanh Thùy cảm thấy rất buồn bực, đang muốn quay đầu giáo huấn người này, liền cảm giác người phía sau liếm cổ cậu, dùng giọng trầm thấp nói. Thái thái cưng cũng thật tao, mang thai còn ở trên xe điện ngầm chảy nước. Thân hình Bạch Thanh Thùy lập tức mềm nhũn, mông to cọ cọ tay người phía sau, tiểu huyệt càng ướt. Người phía sau khẽ cười một tiếng, ngón tay cắm vào Hoa Huy. Tê cách quần lót xoa âm đế Bạch Thanh Thùy. Mông Bạch Thanh Thùy run lên, DM Thùy một cổ chảy ra, rất nhanh đã tẩm ướt quần lót cậu. Cậu cảm thấy người phía sau dừng ngón tay xoa âm đế của cậu, Bạch Thanh Thùy nhịn không được vặn vẹo mông, cắn môi ngăn tiếng rên rỉ tràn ra. Lúc này người phía sau Bạch Thanh Thùy lấy ra một cái kéo nhỏ cắt quần lót tẩm DM Thùy dán lên Hoa Huy. Tê ra, Bạch Thanh Thùy cảm thấy phía dưới trống rỗng, sau đó hai ngón tay cường thế tiến vào tìm được tao điểm của cậu xoa nhẹ lên. Chân Bạch Thanh Thùy mềm nhũn, tiểu huyệt quấn chặt ngón tay đang tàn sát bừa bãi bên trong, DM Thùy theo ngón tay chảy xuống đùi. Ân, ân, Bạch Thanh Thùy nhỏ giọng rên rỉ, hai chân cậu theo phản xạ tính kẹp chặt ngón tay xoa ấn huyệt cậu của người phía sau. Cậu cảm thấy thật thoải mái, DM Thùy không chịu khống chế chạy đầy tay của người đang dâm loạn cậu, làm tay người này ướt rầm rề, mặt trên đều là tao mùi vị của Bạch Thanh Thùy. Bạch Thanh Thùy cảm giác ngón tay phía sau càng dùng sức xoa cậu cầm lòng không đậu mà lắc mông, cảm giác được dương VT cứng rắn của nam nhân đỉnh vào mình. Bản thân mình lớn bụng vậy mà phát tao trên xe điện ngầm. Bạch Thanh Thủy nghĩ chính mình thật sự rất dâm đãng, cậu cảm thấy mỗi người trên xe điện ngầm đều đang nhìn cậu, chỉ trò trò cậu, loại cảm giác này khiến cho cậu vặn mông vặn đến càng vui vẻ. Bạch Thanh Thủy ôm bụng, DM Thủy theo ngón tay nam nhân chảy xuống tích đầy trên xe, rất nhanh biến thành một vũng nước nhỏ. Tay nam nhân trong huyệt moi DM Thủy, sau đó rời khỏi tao huyệt Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy vặn mông, kẽ mông lấp la lấp lánh DM Thủy trơn trượt. Bạch Thanh Thủy cảm thấy huyệt rất ngứa, ngứa đến cậu không ngừng co rút lại tiểu huyệt. Lúc này cậu cảm giác được một cái đồ vật nóng hầm hập đỉnh cậu, Bạch Thanh Thủy kinh hô một tiếng nho nhỏ, cậu không nghĩ tới nam nhân lại lớn mật như vậy, nhưng ngay sau đó đại dương VT của nam nhân theo DM Thủy cắm vào. Hoa Huy, tê Bạch Thanh Thủy co rút gắt gao tựa hồ muốn ngăn cản việc xâm phạm mà đại dương VT sắp sửa thực thi với cậu, sau đó đại dương VT đỉnh một cái thật sâu, quy đầu lập tức cắm xuống, tinh hoàn bang một tiếng đánh vào mông to của Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy lập tức nhịn không được rên gì ra tiếng, mặt cậu bởi vì đại dương VT cắm vào cảm thấy xấu hổ mà phím hồng, cậu che miệng lại, nước trong mắt liền chảy xuống. Người khác nhất định đều thấy được, Bạch Thanh Thủy nghĩ, người trong xe nhất định đều nhìn thấy tôi lớn bụng trên xe điện ngầm phát tao, lại còn bị cắm vào. Nhưng mà xe điện ngầm rất đông, cũng không có người nào chú ý tới bọn họ. Tao huyệt của Bạch Thanh Thủy theo động tác của đại dương VT cắm vào mà nước chảy càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy nam nhân phía sau bắt đầu chậm rãi đỉnh cửa cung của cậu, tiểu huyệt của cậu không chịu khống chế mà co chặt lại, nhục huyệt mấp máy lấy lòng đại dương VT, Bạch Thanh Thủy lúc này tựa như một dâm phụ nâng mông ở trước công chúng bị nam nhân thao, tiểu huyệt dâm đãng của cậu căn bản không cự tuyệt được đại dương VT, chỉ có thể hùa theo động tác cắm rút của đại dương VT co rụt lại hầu hạ nó. Bạch Thanh Thủy che miệng rên rỉ, thanh âm biến mất ở trên xe điện ngầm ầm ĩ, lúc này cậu cảm giác tay nam nhân chui vào quần áo cậu theo eo cậu xoa về phía trước không ngừng vuốt ve, sau đó bắt đầu cách áo ngực vuốt ve vú nhỏ. Từ sau khi vú nhỏ của Bạch Thanh Thủy sinh sữa liền thường xuyên phình phình rồi chảy ra sữa, áo ngủ bị làm cho ướt nhẹp, hôm nay ra ngoài lâu như vậy áo ngực đã sớm ướt đẫm, vừa bị bàn tay to xoa, sữa tích đã lâu tiếp chảy ra bên ngoài, rất nhanh đã đem áo ngực tẩm ướt toàn bộ. Ân, Bạch Thanh Thủy nhịn không được rên gì, hai cái vú nhỏ này từ sau khi sản nhũ thì rất mẫn cảm, hiện giờ bị xoa như vậy lập tức làm Bạch Thanh Thủy sảng khoái không thôi. Bạch Thanh Thủy cảm giác sữa dâm đãng của mình đã tẩm ướt áo ngực của mình, vài dệt ướt nhẹp ma sát đầu V cậu ở trên xe điện ngầm bị xoa ra sữa. Bạch Thanh Thủy cảm thấy xấu hổ toàn thân đều biến đỏ, nhưng cậu lại không có cách nào chống cự lại khoái cảm bị nam nhân xoa vú, không ngừng ưỡn ngực đưa vào tay nam nhân. Thật sự thật thoải mái. Bạch Thanh Thủy nghĩ cậu cảm thấy DM Thủy ở tiểu huyệt chảy càng nhiều, đại dương VT của nam nhân theo chấn động của thùng xe chậm rãi cắm lộng cậu, nhìn thật giống như chỉ có hai người ở trong xe. Đại dương VT một sâu một nông mà tiến vào tiểu huyệt, Bạch Thanh Thủy chỉ có thể co chặt lại tiểu huyệt chống cự lại khoái cảm không biết biết tên này. Bạch Thanh Thủy thoải mái, bỗng nhiên cảm giác được tay nam nhân kéo áo ngực của cậu xuống, sau đó vói vào nắm lấy vú nhỏ trắng mềm của cậu. Bạch Thanh Thủy càng thoải mái, nhịn không được cọ cọ vú nhỏ vào lòng bàn tay thon giáp của nam nhân. Lúc này nam nhân ở bên tai hắn thổi khí, nhỏ giọng nói. Vú thái thái sao lại ướt nhẹp, tao huyệt thái thái có thể chảy nước, chẳng lẽ vú cũng có thể chảy nước sao? Bạch Thanh Thủy chịu không nổi lắc đầu, phía dưới co rút đến càng chặt. À thật chặt, huyệt thái thái thật sự rất chặt, vú thái thái cũng thật nộn, chẳng lẽ vú thái thái chảy sữa sao? Sữa hẳn là nên để lại cho bé cưng a, thái thái sao có thể làm ra chuyện mang bụng to ở trên xe điện ngầm bị nam nhân thao như vậy. Thái thái chẳng lẽ dâm đãng như vậy sao? Bạch Thanh Thủy nghe xong lời này, DM Thủy chảy càng nhiều. Cậu che miệng a a kêu, nước mắt bị đại dương VT kích thích chảy ra, tiểu huyệt run rẩy một trận, sau đó cao trào. Nam nhân thừa dịp cậu cao trào sức lực kém hắn, đại quy đầu mỗi lần cắm đều phải ma sát cửa cung non mềm của cậu. Tiểu huyệt Bạch Thanh Thủy không ngừng run rẩy, DM Thủy nhỏ giọt đầy trần trên mặt đất tích thành một vũng nước. Nam nhân nhanh chóng dùng sức cắm cậu, cuối cùng chống cửa cung Bạch Thanh Thủy bắn ra. Tinh dịch theo DM Thủy chậm rãi chảy ra ngoài Hoa Huy. T, chảy xuống đùi Bạch Thanh Thủy. Nam nhân nhanh chóng thu đại dương VT vào trong quần, sau đó dùng miếng quần lót bị cắt ra của Bạch Thanh Thủy nhét vào huyệt khẩu đánh một cái kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thanh Thủy che miệng nửa ngày phát không ra tiếng, nam nhân giúp cậu sửa sang lại quần áo, đỡ cậu ra khỏi xe điện ngầm, ngồi trên ghế đợi ở trạm. Bạch Thanh Thủy nhắm mắt lại bình ổn một hồi lâu mới rốt cuộc có chút sức lực, cậu trừng mắt nhìn nam nhân, tay nhỏ dùng sức nhéo cơ bụng nam nhân một cái, nói. Hắc Long Bá, Hắc Long Bá cười ôm cậu, hôn một cái lên mặt Bạch Thanh Thủy, nói. Lão bà anh sai rồi. Cách chương.